Chương 341, đáng tiếc. Qua một đoạn thời gian, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta đi bây giờ à, chúng ta đi đại hải trước mặt nhìn một chút. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta đi bắt cá tôm, ta đặc biệt thích chúng nó. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ liền rời đi nơi đây, bọn họ hướng phía biển khơi phương hướng phóng đi. Nhưng là khi bọn họ đi phân nửa phía sau bọn họ thấy được Kim Luân Pháp Vương, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Pháp Vương, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi tới làm gì? Kim Luân Pháp Vương cầm lấy Kim Luân nói, ta đương nhiên là đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Kim Luân Pháp Vương, ta xem chúng ta đối luyện mấy chiêu a. Kim Luân Pháp Vương suy nghĩ một chút, nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, làm qua một đoạn thời gian, bọn họ tất cả đều ra đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta nhìn ngươi võ công không gì hơn cái này, ai nha, thực sự là đáng tiếc. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta cho ngươi biết, hôm nay, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy phải xem bản lãnh của ngươi, ta rất muốn nhìn đến cái cảnh tượng này. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta cho ngươi biết, ta hôm nay còn có chuyện khác, ta phải đi, chờ sau này chúng ta lại nói. Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, Pháp Vương, ngươi trở lại cho ta, ngươi không cần đi. Thế nhưng Kim Luân Pháp Vương khinh công thật lợi hại, Lâm Thiên Diêu theo đuổi không kịp. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, Thiên Diêu ca, ngươi không cần lo lắng, chính là chạy hòa thượng miếu không chạy được, chúng ta sớm muộn gì giỏi bắt được hắn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nói không sai, ta xem chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói xong, bọn họ đi tới đại hải trước mặt. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi có phát hiện không, nơi này nước biển dường như nói rất nhiều. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai. Ta cũng nhìn thấy, không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta muốn cái này bên trong chắc chắn có người từng dở trò. Quách Phù lớn tiếng nói, như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta kiểm tra một cái, nói không chừng chúng ta rất nhanh có thể tìm tới nguyên nhân. Vì vậy, Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ bắt đầu tra tìm đứng lên. Thế nhưng bọn họ tìm nửa ngày, bọn họ cũng không biết, Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói ta xem quên đi, e rằng chúng ta căn bản tìm không được. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, kỳ thực cái này cùng thứ gì đó, chúng ta muốn tìm thời điểm, chúng ta tìm không được, các lộ ủy chữa chúng ta không tìm, nó tự động đi ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, thật không nghĩ tới ngươi còn rất có thể so với dụ, bất quá ngươi nói cực kỳ thỏa đáng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ly khai à, ta không muốn chứng kiến những thứ này đại hải. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, chúng ta đến Lâm Tử nhìn, ta muốn chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cảm thấy liều mạng có hoàn cảnh tốt. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi vào. Lúc này, hắn nhanh chóng luyện, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi luyện chiêu thức rất lợi hại, ta còn muốn nhìn tiếp. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, nếu như vậy, ta đây vũ động một cái. Quách Phù mỉm cười nói, tới, ta tất cả đều nhìn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu tiếp tục luyện công. Lúc này, Quách Phù chứng kiến có ở trên trời rất nhiều chim nhỏ, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta thích những cái này chim nhỏ, ngươi mau nhanh cho ta cào xuống á. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề, ngươi chờ, ta lập tức làm cho ngươi xuống tới. Vì vậy, hắn nhanh chóng triển khai khinh công, hắn liền tới đến rồi mặt trên, hắn bắt đầu bắt chim. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu đem những cái này chim cào xuống, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta biết bọn họ mùi vị rất tươi đẹp, thế nhưng ta thực sự nhịn ăn. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đưa chúng nó cho phép cất cánh á. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, hắn đem những cái này chim tất cả đều thả đi. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi xem ta là không phải rất có thiện lương chi tâm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hẳn là đi về phía trước đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta có ý nghĩ này. Vì vậy bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đứng ở giữa. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta phát hiện một vài vấn đề, ta cảm giác phía trước xuất hiện một bóng người. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, như vậy, ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ, ta muốn biết đối phương là người nào. Vì vậy, hắn lập tức đoán đứng lên, làm một lát sau, hắn trợn to hai mắt nói, ta biết rồi, hắn là Hồng Thất Công. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nhận ra hắn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết Hồng Thất Công kỹ năng rất mạnh, ta xem như vậy đi, chúng ta với hắn đối luyện mấy chiêu. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới Hồng Thất Công trước mặt, Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta muốn với các ngươi đánh mấy chiêu. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta nhìn ngươi thực lực quá yếu, các ngươi không phải đối thủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, cũng không thể nói như vậy, chúng ta còn không có đánh qua, làm sao ngươi biết, chúng ta phải sò qua mới biết được. Hồng Thất Công nghe xong thấp giọng nói, tốt, ngươi đã nếu so với, vậy chúng ta liền thử xem. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, thế nào, ngươi hiện tại minh bạch chưa? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại toàn bộ đều rõ ràng. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi chân tướng rõ ràng ta, ngươi phải lộng minh bạch rất nhiều thứ. Lâm Thiên Diêu nghe xong lớn tiếng nói, vật gì vậy, ngươi nói đi. Hồng Thất Công liền nói, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, tốt, ta biết tất cả. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, được rồi, ta muốn nằm một hồi, ai nha, ta hiện tại quá mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta đã nhìn ra. Sau đó, Hồng Thất Công liền đang ngủ. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi theo Hồng Thất Công là không phải học được rất nhiều thứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, tạm được, ta cảm thấy những chiêu thức kia rất lợi hại. Quách Phủ liên tục gật đầu.